Nói xong những lời này dường như lập tức được giải thoát rồi ảm đạm đi rất nhiều. Kiếp sau, Diệp Phàm ngẩn ngơ một hồi. Kiếp này như thế nào lại có nhiều bất đắc dĩ như vậy? Chẳng lẽ không thể sửa đổi hay sao? Vinh không cần tin có kiếp sau, chỉ tin đạo của chính mình là được. Một vạn năm sau sẽ có một người giống hệt như muội gặp lại huynh. Màn ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt đi. Kiếp sau, tin thì có, không tin thì không có. Năm tháng rằng rặc, thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Trăm ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, một đóa hoa điêu linh, một đóa hoa nở rộ. Diệp Phàm khẽ nói, trong lòng chua cay thống khổ. Do nhớ rõ cảnh tượng khi trước luận đạo với Lão Tăng từng đề cập tới luân hồi, không nghĩ tới hắn thật sự phải đối mặt. Nhìn thấy huynh, muội đã không còn có chấp niệm. Trăm ngàn năm sau, chúng ta gặp lại ở trong hồng trần. Hy vọng huynh còn có thể nhớ tới muội, thức tỉnh muội, đừng tránh xa. Thanh âm của An Diệu Y hoàn toàn cô quạnh, màn ánh sáng tiêu tán, từ đó không thấy. Bản thể Diệp Phàm chấn động sau đó mở mắt. Hắn nhìn địa phủ từ xa, ánh mắt như là xuyên qua trăm ngàn năm, nhìn chăm chú một phiến thế giới hồng trần khác. Một vạn năm sau, hắn đều đã tọa hóa rồi chứ, còn có thể gặp lại được sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, đứng dậy, đi về hướng phương xa. Ngay vừa rồi, khoảnh khắc An Diệu Y trôi đi, truyền cho hắn một bí mật cực kỳ trọng yếu về địa phủ, ảnh hưởng tới kết cục trong tương lai. Vượt ngang qua rất nhiều tinh vực, mi tâm Diệp Phàm luôn tỏa sáng. Hắn đang vận chuyển bí quỷ ết chữ, già, chữa trị thần bị tổn thương, huyết khí bốc hơi, năm đại bí cảnh đồng loạt nổ vang. Cuối cùng, hắn khôi phục lại, làm cho một chuẩn đế mà phải trả giá như vậy. Có thể thấy được loại bí thuật của Linh Bảo Thiên Tôn này đáng sợ đến mức nào. Một điểm sáng ở trong thức hải của Diệp Phàm, lời nói của An Diệu Y quanh quẩn ở đó. Nói ra một sự kiện đáng sợ. Hoàng Sào và địa phủ trong bóng tối vẫn luôn có lui tới với nhau, từng ở trong hố sâu biến thi hiệp đàm. Lúc ấy đầu xô địa phủ bồi tiếp thần tướng kia tìm thi thể, muốn nhìn xem rốt cuộc có tám lộ thần tướng của năm đó hay không. Ở nơi đó, bọn họ nói một ít chuyện trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1777, Liên Hợp Minh Hoàng cũng không thức tỉnh, hắn phải ngủ đông tiếp tục ngủ say, nhưng Bất Tử Thiên Hậu hy vọng hắn xuất thế đối phó với đại địch. Dựa theo như lời An Diệu Y nói, năm tháng dài lâu trước kia người của Minh Hoàng tuyệt đối đã từng có tiếp xúc, từng cùng xuất hiện với Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch, bằng không không có những lần lui tới này. Thiên Hậu nguyện ý cung cấp một lọ tiên huyết, thỉnh Minh Hoàng xuất thế. Đó là nguyên câu nói của thần tướng. Không ngờ lại có thể cung cấp một lọ bảo huyết như vậy để bù lại tổn thất cho Minh Hoàng xuất thể. Nghe nói hoàn toàn có thể bù lại được. Đương nhiên, Minh Hoàng cao cao tại thượng nhìn xuống sinh linh. Ngày nay luôn đang ngủ say. Không có khả năng đối thoại với vị thần tướng kia. Hết thảy đều là một vị đầu sỏ chủ sự của địa phủ ngày nay xử trí. Theo bọn họ nói chuyện có thể biết. Cái gọi là lọ tiên huyết kia chính là tinh huyết bản thân của Bất Tử Thiên Hoàng, rèn luyện rất nhiều năm, phong ấn tới nay giá trị vô lượng. Bất Tử Thiên Hậu có máu hoàng như vậy cũng không kỳ quái. Bất Tử Thiên Hậu định làm cái gì? Hẳn không phải là vì tiêu diệt thiên đình mà hưng sư động chúng gây chiến như vậy mới đúng, hẳn là có mục đích khác. Diệp Phàm nhìn dạng hình ảnh trong thức hải, An Diệu Y giữ lại tình cảnh chi tiết một ngày đó, vị thần tướng kia làm một cái thế tay, là động tác phi tiên, mọc cánh thành tiên bay lên trời. Địa phủ sợ nhất chính là Linh Bảo Thiên Tôn, luôn luôn đang tìm kiếm trận đồ, đáng tiếc không thể thu được, có lẽ có thể khắc chế Minh Hoàng. Tin tức này kích thích đối với Diệp Phàm rất lớn. Từ khi hắn ngộ ra thần thuật từ trong độ nhân kinh truyền lưu ở trong phàm trần đến nay, hắn đã biết truyền thuyết Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp thi họa tuyệt đối là sự thực. Mà hiện giờ hắn nắm giữ độ nhân kinh là bản đầy đủ, ở trong chiếc đèn thân người mặt quỷ kia gần đây thường đọc lên, thể ngộ càng nhiều thêm. Ta phải cho tất cả thiên binh thiên tướng đều hiểu độ nhân kinh, đến lúc đó mấy trăm người cùng ngâm tụng, nếu như có thể tìm được trận đồ và tứ kiếm kia thì quá tốt. tất cả tràn ngập dương khí sinh linh cùng nhau thúc dục chém Minh Hoàng. Diệp Phàm muốn tìm được trận đồ kia, chỉ là không biết tứ kiếm ở trong hắc ám náo động năm đó có bị hủy diệt hay không, nếu không còn thì chỉ có thể dùng các binh khí khác thay thế thôi. Tuy nhiên trước mắt quan trọng nhất chính là ngăn cản Hoàng Sào đạt thành giao dịch với địa phủ, không thể để cho lọ máu bất tử Hoàng kia rơi vào tay địa phủ, nếu chặn đứng được Minh Hoàng cũng không dám tùy ý xuất thể. Nếu Minh Hoàng không xuất hiện sẽ có thời gian cho thiên đình phát triển, hắn ung dung chờ đợi cảnh giới tăng lên, mà không phải lo âu như hiện giờ. Một lọ máu Hoàng, liên quan đến tình thế hỗn loạn một thời kỳ trong tương lai. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra sát khí, là lần đầu tiên tràn ngập lệ khí như vậy. Hắn muốn ngăn cản hết thảy chuyện này, tạo ra một cái lối rẽ, hướng tới một tương lai phát triển khác biệt. Bất tử thiên hậu cầu Minh Hoàng ra tay, mục đích chân chính là gì? Tranh đoạt đạo quả của cô bé, hay là nàng đã biết được tồn tại của quả cầu thịt kia, muốn lót một con đường? Trong lòng Diệp Phàm có một loại hoài nghi. Quả cầu thịt kia có thể là bất tử thiên hoàng, ngoại trừ hắn ra còn có ai có thể làm cho vô thủy đại đế bất lực quản nó. Rất nhiều sự kiện sâu chuối cùng một chỗ, xẹt qua trong lòng Diệp Phàm nhanh như tia chớp. Thời điểm hắc ám náo động, trong cấm địa sinh mệnh mọi người từng nhắc tới bất tử thiên hoàng. Nghĩ đến, nếu là vị thiên hoàng này còn sống, hắn cũng không phải cô đơn. Năm đó hơn phân nửa có hoàng giả lui tới với hắn, có đồng bạn. Diệp Phàm về tới thiên đình, ngầm triệu tập mọi người, sai người đi tìm Lý Hắc Thủy và Đoạn Đức, muốn mượn thôn thiên quân, hắn không có thời gian, phải ra tay một kích, lôi đình. Tất cả hết thảy đều là thành lập ở hắn tấn chức tới chủ ẩn đế tầng thiên thứ 6, hơn nữa trên cơ sở lúc nào cũng có thể phát động thần cấm, có thể chiến một trận với cường giả tuyệt đại đương thời. Trong bóng tối các lộ thiên đình đều được điều động tìm kiếm Đoạn Đức. Hy vọng thôn thiên ma quân mau chóng giáp lại, có thể chiến một trận với thiên hậu Hoàng Sào. Các lộ thiên binh thiên tướng phân tán đi khắp nơi. Kết quả một trận chiến này rất khó lường, vì để tránh phát sinh ngoài ý muốn, Diệp Phàm cần phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đúng lúc này, Dương Hy toàn thân đẫm máu trở về, gặp mặt liền nói, sư phụ, có người khi dễ con. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, khi thấy rõ những máu này không phải của hắn, mới yên lòng, hỏi hắn sao lại thế này. Mấy năm gần đây, Hoàng Sào, địa phủ đều luôn luôn nhằm vào chúng con quá phẫn nộ dính dáng tới một vài chuyện, đã xảy ra xung đột với bọn chúng. Sau đó thì sao? Con không cẩn thận giết chết bọn họ. Diệp Phàm thở dài một hơi, nói, đây là ngươi nói bị khi dễ à? Đúng vậy, bọn họ phải vận dụng thần tướng, con không có cách nào ở bên ngoài lịch lãm. Những thần tướng kia mấy năm gần đây pháp lực đang từng bước khôi phục, khi con nhìn thấy khẳng định phải trốn chạy, điều này không phải bị khi dễ sao? Dương Hỷ ấm ức nói, sắp tới, thành thật một chút đi. Diệp Phàm không nói gì thêm, tuy nhiên cũng không hạn chế đệ tử xung đột với Hoàng Sào. Chỉ cần chú ý an toàn cho bản thân là đủ rồi. Bởi vì chính hắn cũng sắp động thủ, thế tất cũng mãnh liệt xé trời. Các ngươi sắp tới đều cẩn thận một chút, thông báo cho mọi người biết. Diệp Phàm lại một lần nữa giận dò, lộ ra một ít ý đồ của mình, để cho phần tử hiểu chiến kích động Dương Hy này thẳng tay trà sát. Diệp Phàm rời thiên đình, hắn đi tới cuối tinh không cổ lộ, tìm lão nhân đốn củi trong di chí thiên đình, ý đồ liên hợp với lão cùng nhau động thủ. Trên lôi hải màu vàng, một thông đạo bạch ngọc trải ra xuống dưới, một vài nhân vật trọng yếu trong đạo cung xuống dưới nghênh đón, trong đó một người Diệp Phàm rất quen thuộc, đúng là Lâm Giai, là đệ tử của lão nhân đốn củi. Những năm gần đây, mặc dù bọn họ đã gặp mặt, nhưng vẫn chưa chân chính nói chuyện với nhau, đều bận việc hay bế quan. Về phần một người quen khác là Chu Nghị, những năm gần đây luôn luôn đi lịch làm ở các vực, có danh tiếng thật lớn, mơ hồ như là một viên đế tinh đang quật khởi, lúc này không có ở nhà. Những năm gần đây cô có khỏe không? Diệp Phàm hỏi, khi nói những lời này vô cùng cảm khái. Ai có thể nghĩ đến nhóm người bọn họ này đi lên một con đường như vậy? không có nơi nào tốt bằng bến bờ tinh không kia. Lâm Giai cười cười, trên gương mặt trắng nõn có hoài niệm, có chìm đắm, thực phức tạp. Bước trên đường tu luyện không phải là ý muốn của nàng. Có một ngày có lẽ ta sẽ vứt bỏ hết thảy, trở lại đô thị làm một phàm nhân bình thường. Nàng lại bổ sung nói, còn là thật sự rất nghiêm túc. Vứt bỏ. Diệp Phàm bị kích động mạnh, nhưng đi tới từng bước ngày hôm nay, hắn còn có thể vứt bỏ được sao? Hắn đã đi lên một con đường chỉ có thể đi tới trước, không thể quay đầu lại. Ôi chao, ta nói tiểu ca này, ngươi là ăn thịt đế hoàng lớn lên hay sao? Như thế nào mới 20 năm không thấy, đã lập tức đột phá tới tầng thiên thứ 6. Cái này không phải là dọa chết lão nhân ta sao? Lão nhân đáng khinh miệng đầy dãng vàng khẽ kia xông lại đây, chập chập lấy làm lạ nói. Cháu gái thẹn thùng kia của ngài đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Ta cảnh cáo ngươi, đó là cháu trai ta, không phải cháu gái, đừng nói loạn bậy. Lão nhân răng vàng giống như đề phòng cướp nhìn hắn. Ta xem nàng tư chất không tệ, có duyên với một đồ nhi của ta, không bằng gả vào thiên đình ta đi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Tiểu gian tặc, ngươi muốn bắt cóc cháu trai và lão nhân ta cùng nhau thay ngươi bán mạng sao? Không có cửa đâu. Lão nhân nhe răng trừng mắt, không có một chút phong phạm cao thủ. Đại hán râu ria xồm xòm đi đâu rồi? Ta định tặng cho hắn hai tên đồ đệ, một người tên là Lê Thiên, một người tên là Yến Nhất Tích, đều là năm đó hắn chấm chúng. Diệp Phàm lại chuyển đề tài. Lâm Giai bật cười khỉ một tiếng, nói. Đừng như vậy được không? Như vậy có phải muốn trắng trợn lấy người đạo cung chúng ta hay không? Ôi! Thiếu người mà! Nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Diệp Phàm thở dài, không hề nhiều lời, cùng mọi người đi vào Trung Ương Thiên Cung. 20 năm trôi qua, ngày nay cao thủ đạo cung nhiều như mây, người tìm nơi nương tựa vô số kể. Bởi vì nơi này lực hấp dẫn quá lớn, trong thiên cung có các loại phù văn. Đều là di sản của thiên đình cổ, cung cấp cho người ngộ đạo. Lão nhân đốn củi ngồi xếp bằng trên đạo đài sứt mẻ, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tốt lắm, nhưng Diệp Phàm biết đạo thương của đối phương đến nay còn chưa khôi hẳn. Diệp Phàm đưa lên một cái hộp ngọc, bên trong có một gốc cây dược vương phát ra mùi thơm ngát. Loại vật này có thể trực tiếp kéo dài sinh mệnh mấy trăm năm, giá trị vô lượng, bất cứ cao thủ nào đều phải động tâm. Đây là tiểu tùng năm đó khi còn chưa hóa thành hình người, lưng đeo giò hái thuốc đào được ở Côn Lôn thành tiên địa, ngày nay mang đến mấy cây cho thiên đình. Diệp Phàm đưa tặng lão nhân đốn củi một cây, hy vọng lão nhanh chóng chữa khôi thương thể. Hắn thực trực tiếp, sau khi người ngoài lui ra, liền nói ra ý đồ đến, muốn liên hợp với đạo cung, cùng nhau công phạt Hoàng Sào, chiến một trận san bằng. Bất kể là đạo nhân đốn củi, hay là lão nhân đáng khinh, hoặc là Lâm Giai. Ai cũng vô cùng kinh hãi. Đây tuyệt đối là một đại sự, nhiều năm qua rằng co như vậy. Bọn họ biết rõ đối thủ rất đáng sợ. Ngày nay, hai vị thần tướng kia đúng là khôi phục pháp lực rất cường đại, so với trước kia khủng bố hơn rất nhiều. Lão nhân răng vàng lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, ta không chỉ yến mà không có chuẩn bị. Lần này ngài... Ta và tổ chức thần ba nhà đồng loạt ra tay. Thiên đình ta có thể xuất động hai kiện binh khí đế không sứt mẻ. Lần này ta muốn san bằng Hoàng Sào. Diệp Phàm đằng đằng sát khí nói. Để ta điều tra rõ ràng một sự kiện. Lão nhân đốn củi nói. Lão nói ra sự thực. Hai vị thần tướng trong Hoàng Sào không chỉ đang liên tục khôi phục đại pháp lực. Mà còn có thể đã tìm được một vị thần nhân tuyệt đại khó lường trở về vị trí cũ. Phải biết rõ ràng mới được. Được, ta chờ tin tức của ngài. Diệp Phàm nói. Mấy ngày sau, Diệp Phàm nhận được tin tức tốt. Đoạn Đức đến đây, ao mở đủ thôn thiên ma quân đầy đủ không sứt mẻ. Đoạn Đức rất bất mãn, nói. Tiểu tử, ta cảm thấy như cái ma quân này thuộc về thiên đình rồi. Phàm là có chiến trận, bần đạo đều phải chạy tới. Đem ma quân cho các ngươi mượn dùng, đánh hạ Hoàng Sào. Ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt, sau này cũng không cần phải trộm mộ nữa. Diệp Phàm cười nói, cái rắm, lần này ta tổn thất lớn, bị các ngươi kêu gọi loạn,

chúng ta đi khắp vũ trụ, đi vào tinh không vô cùng tận, thậm chí đi qua cố hương của Đế Tôn, cũng chính là địa cầu nơi ngươi sinh ra, luôn luôn tìm kiếm một người. Rốt cục phát hiện manh mối, thì ra ở ngay trong thiên đình thành lập ở kiếp này. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Như trước sống ở trong thiên đình, mặc dù hai cái thiên đình cách xa nhau muôn đời, nhưng điều này cũng đủ để dự báo một ít tình huống. Lão nhân cảm thán nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cả kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1779, bí mật cuối thời đại thần thoại. Diệp Phàm sờ sờ cằm, trong lời nói của lão nhân chứa ý vị cao thâm, người muốn tìm có liên quan với thiên đình cổ, có liên hệ lớn lao với Đế Tôn, điểm tới chuyện đã cách xa muôn đời trước, làm cho trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới rất nhiều. Người trẻ tuổi, ngươi có tin tưởng chuyển thế và luân hồi không? Lão nhân hỏi. Tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng da thịt lại hồng nhuận như trẻ con, như một lão thần tiên. Không tin. Diệp Phàm lắc đầu. Hắn chí tin kiếp này, tin tưởng vững chắc vô địch cuộc đời này mới là căn bản hết thảy bất luận thứ gì khác. Đây cũng là cơ sở đại đạo của hắn, một khi dao động có một ngày thế giới của hắn sẽ hỏng mất. Lão nhân gật đầu, đứng lên, đứng ở bên cạnh vách núi, tóc bạc theo gió tung bay, cả người có thêm một loại phong thái linh hoạt, nói, Đế Tôn cũng đã nói như vậy. Diệp Phàm ngẩn ra, hắn hiểu biết quá ít về Đế Tôn, khó được có một người nguyện ý nói ra, đương nhiên hắn tĩnh tâm lắng nghe, muốn biết hết thảy về ý Thiên Đế kia. Con đường ngài ấy đi qua cũng sẽ không quay đầu lại. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi mênh mông, mặc dù nhìn xuyên qua sương mù thấy được tương lai, cũng sẽ không ký thác. Bởi vì ngài tin tưởng trên đường đầy rẫy chuyện xấu, ngài chỉ tin ở kiếp này. Chỉ cần bản thân mình vô địch, là có thể nắm hết thảy trong tay, thay đổi hết thảy, ai cũng không thể ngăn cản. Câu nói của lão nhân khiến nỗi lòng Diệp Phàm không bình tĩnh, như một biển cả mênh mông nổi sóng ba đào. Đây không phải chủ trương trước sau như một của hắn hay sao? Hai người thật đúng là giống nhau, nếu như sinh ở một thời đại, thật ra cũng coi như là tri kỷ. Nhưng, thế gian thật sự có thể tồn tại hai đóa hoa tương tự đấy. Ngươi không tin cũng không được. Lão nhân than nhẹ, nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Điều này làm cho Diệp Phàm ngẩn ra. Như thế nào nghe ý tứ của lão nhân là muốn nhằm vào trên người hắn? Nếu nói hai đóa hoa giống nhau, chẳng lẽ là chi ra hắn có liên hệ gì đó với Đế Tôn? Điều này thật sự là kinh thế hãi tục. Trong lòng hắn vừa động sau lại rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn không thể tin loại luận điệu này. Hắn là chính hắn, không có khả năng có quá khứ gì khác, cũng sẽ không là ai khác. Không cần hiểu lầm. Tuy rằng ngươi từng nói qua lời nói giống với Đế Tôn, nhưng các phương diện khác lại rất khác biệt. Lão thần mỉm cười giải thích. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Thiên đình vì sao tan rã? Đế Tôn mạnh như vậy như thế nào có thể chết bất đắc kỳ tử? Không đủ sức để cho thiên đình kế thừa muôn đời. Diệp Phàm có rất nhiều điều không hiểu. Gặp gỡ người của tổ chức thần tự nhiên phải hỏi tới cho rõ ràng. Bởi vì có nghe đồn bọn họ là hậu duệ của thiên đình cổ. Có đủ loại nguyên nhân phức tạp. Đầu tiên là Trường Sinh Thiên Tôn sử dụng một đóa hoa tương tự, quấy nhiễu tâm của Đế Tôn, sau đó dẫn tới tình thế hỗn loạn, rớt ra tấm màn che. Lão nhân tiên phong đạo cốt này lộ ra vô tận cảm khái, lắc lắc đầu không đành lòng với đoạn nám tháng kia. Xin tiền bối nói rõ. Diệp Phàm cực kỳ cảm thấy hứng thú về Đế Tôn và hết thảy về thiên đình cổ, tràn ngập lòng hiểu kỳ, đó là một đoạn bí mật của xưa nay. Mặc dù Trường Sinh Thiên Tôn rất mạnh, ở thời điểm đó đã có đế mệnh đỉnh phong, nhưng nếu là một mình hắn cũng không thay đổi được gì. Đế Tôn đã làm việc quá mức hao tốn tinh lực. Một đoạn cổ sự theo giọng nói êm nhẹ của lão nhân kể lại mà chân chính trồi lên mặt nước, làm cho Diệp Phàm kinh sợ một trận và rất hướng tới đoạn năm tháng kia. Đế Tôn quá mạnh mẽ, mưu đồ quá nhiều, rèn luyện thành tiên đỉnh. Hắn muốn làm không phải là một người thành tiên, mà là muốn mang theo cả thiên đình hắn khai sáng cùng nhau cử hà phi thăng, tiến vào tiên vực. Diệp Phàm tức cười, thiên đình cổ thật đúng là cường đại quá phận, muốn cả giáo đều mọc cánh thành tiên bay vào tiên vực sao? ở thời điểm đó còn không nhất định có thể chứng minh tiên vực tồn tại đâu. Dù sao chín đại thiên tôn cũng chưa từng thành công phá vỡ mà vào. Thành tiên đỉnh xuyên thủng cái chắn tiên vực. Ngay thời điểm đó, ở một giới khác dường như có thứ gì đó bay tới ngăn cản chống lại với đế tôn. Trường sinh thiên tôn ngay thời điểm đó liền quấy nhiễu đế tôn. Hắn từng phỏng đoán đế tôn cuối cùng sẽ dứt bỏ bọn họ, thậm chí sẽ vô tình ra tay thanh toán bọn họ. Ngay thời điểm mấu chốt nhất, bất tử thiên hoàng cũng đến đây, tung một kích sắc bén chí mạng. Nói tới đây, con ngươi lão thần sắc bén như lưỡi kiếm, bay ra chùm tia sáng chém nát tinh không. Tâm tình lão nhân vừa bi thương vừa phẫn hận. Diệp Phàm ngẩn người. Bất tử thiên hoàng ở thời điểm đó đã xuất thế, cùng một thời đại với đế tôn. Thật rất rúng động lòng người. Ở quá khứ, mặc dù có truyền thuyết cùng loại, nhưng dù sao chưa từng được chứng thật. Theo cách nói phần nhiều là hai người cách xa nhau cả vạn năm. Khi đó bất tử thiên hoàng còn chưa thành đạo, là một người còn trẻ tuổi, từng được đế tôn thừa nhận cao nhất, nói hắn có tiềm năng vô tận, tương lai có thể sẽ giao thiên đình cho hắn. Diệp Phàm nghe nói ngẩn ra, điều này quá mức không thể tưởng tượng, thật sự là đại bí mật động trời mà. Không ngờ lại từng phát sinh nhiều chuyện như vậy, không cho hậu nhân biết. Nguyên vốn bất tử thiên hoàng là một người sắp thành đạo, coi như rất trẻ tuổi, trên căn bản không thể gây thương tổn cho cao thủ hoàng đạo. Nhưng Côn Lôn di tộc có tính kế, giao cho hắn tạm thời sử dụng tiên trung có nhiễm máu của Côn Lôn, ở thời khắc mấu chốt phát động một kích đáng sợ nhất. Lão thần nói tới đây, thở dài một hơi, cô đơn mà lại có vô tận tiếc nuối. Thiên đình đã thất bại trong sang tấc. Đế tôn chính là như thế ngã xuống sao? Diệp Phàm hôi. Không, đế tôn là ai chứ? Mặc dù trường sinh thiên tôn, còn có bất tử thiên hoàng cầm tiên trung đều ra tay, cũng không thể làm cho ngài sập nạn. Từ xưa đến nay, 9 tầng trời 10 tầng đất, ngài không có khả năng gặp được địch thù. Đơn giản vì tên ngài là đế tôn. Lão thần thanh âm vang vang, rất là kích động. Còn có người khác ra tay. Diệp Phàm kinh ngạc. Đúng vậy, đế tôn không chỉ là một mình trường sinh thiên tôn kéo dài đế mệnh 2000 năm, còn có người khác, còn có các chí tôn khác. Tin tức này không thể nghi ngờ là mang tính bùng nổ, khiến người ta chấn động. Ở thời đại đó, mấy đế cùng tồn tại, dĩ nhiên là sự thật. Thủ đoạn của đế tôn quả nhiên nghịch thiên, khiến người ta thán phục. Ngoài ra còn có tồn tại trong cấm địa sinh mệnh đi ra, thăng hoa cực hạn, cùng chung ngăn chặn đế tôn đang ở vào tiến thối lường nan trong thông đạo tiên giới. Nói tới đây, lão thần tóc trắng xóa lại trở nên điềm tĩnh không nao núng, rất là bình tĩnh, như là đang kể ra một sự kiện rất bình thường. Nhưng Diệp Phàm lại vô cùng rúng động, đây là một đoạn cổ sử như thế nào? Quá to lớn, đó là trận chiến thành tiên chân chính, có mấy vị đế chung sức công kích, trận đại chiến nghiêng trời lệch đất. Bọn họ vì cái gì công kích đế tôn, không muốn đi theo thành tiên hay sao? Diệp Phàm khó hiểu. Bọn họ một đám đều cho rằng, một khi đế tôn thành công sẽ giết chết mọi người bọn họ, đồng thời sẽ hủy diệt phiến vũ trụ này, sẽ thu hồi thọ nguyên ban cho bọn họ, chỉ mang theo bộ phận dòng chính thành tiên. Lão nhân mặt không chút đổi sắc nói. Diệp Phàm không biết nói cái gì cho phải, tất cả những điều này đều có vẻ quỷ dị như vậy. Rất không chân thật, quá khứ phỏng đoán được rất nhiều chuyện mài đến hôm nay mới biết được một phần chân tướng. Thông qua trận chiến ấy, có thể chứng minh tiên vực tồn tại sao? Không phải là một mảnh hư giới do pháp tắc đan vào mà thành chứ? Diệp Phàm hỏi. Không phải, dù sao đế tôn không thể đi vào được. Lão nhân lắc đầu, gặp phải mấy vị đế công kích, còn muốn thành tiên, điều đó hoàn toàn không có khả năng. Ngay cả gặp phải tình huống đó, đế tôn vẫn chưa chết, lui ra ngoài sông vào vùng cấm, giết chết hai người trong đó, làm cho tinh không tan vỡ. Thời điểm đó cũng có vùng cấm, Diệp Phàm cảm thấy mơ hồ. Có, tuy nhiên ở thời điểm đó vùng cấm không ở Bắc Đẩu, mấy chủ nhân vùng cấm đó so với hiện tại càng cổ xưa hơn. Lão nhân nói, thành tiên xưa nay làm khó biết bao nhiêu người, rốt cuộc có tiên hay không? Rồi lại ngay cả đế tôn đều thất bại. Bao nhiêu anh hùng nhìn trời ta thán, từ xưa đến nay, nhưng lại không ai thành công. Tiên, thực xa vời, Diệp Phàm thản nhiên hướng tới. Có lẽ một ngày kia, sau khi hắn bước trên đế đạo, điều đó cũng sẽ trở thành mục tiêu để hắn phấn đấu và cố gắng. Xưa nay không một người nào có thể làm được. Đây là một loại khiêu chiến cực hạn, nếu như thành công sẽ có được thành tựu không gì sánh nổi. Đế tôn từ khi rời khỏi tiên lộ đã là nò mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ giết hai người. Cuối cùng lựa chọn rời đi, về tới địa phương mình sinh ra, mai táng mình ở đó. Bất tử thiên hoàng tự phong trong tiên nguyên 10000 năm, rồi sau đó xuất thế thuận lợi thành đạo. Quả nhiên đúng như ngày trước đế tôn tán thưởng như vậy. Bất tử thiên hoàng có 102 trong những năm cuối thần thoại. Lực áp cổ kim tương lai, mở ra một đoạn năm tháng huy hoàng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có người nói, bất tử thiên hoàng kỳ thật là sinh vật của tiên vực, là thật vậy chăng? Cũng không có chứng cứ, bởi vì không có người nào tiến vào tiên vực. Lão nhân đáp, Diệp Phàm có phần cảm thán, một trận chiến ngày xưa, chư đế tính kế lẫn nhau. Ngay cả đế tôn đều ảm đạm kết thúc. Hiển nhiên chân tướng còn khúc chiết hơn so với tưởng tượng của hắn, cũng phức tạp hơn nhiều so với lời kể của lão nhân. Tuy nhiên những điều này đều không có ý nghĩa, cuối cùng đã trở thành quá khứ. Minh Hoàng người này như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tương lai tất phải có một trận chiến với địa phủ, đương nhiên hắn rất chú trọng. Minh Hoàng người này rất đáng sợ, sâu không lường được. Đây là đánh giá của lão nhân, và lại thần sắc rất trịnh trọng, kể lại một sự kiện. Minh Hoàng chỉ là cách xưng hô của người hiện tại, ở thời quá khứ xa xôi kia, hẳn từng được xưng là Minh Tôn. Địa phủ là một tổ chức thần bí, người khai sáng chính là Minh Tôn, hoặc nói là Minh Hoàng. Hắn có lai lịch thật lớn, nghe nói hắn là từ cổ thi mà thành đạo, trở thành hoàng giả một thế hệ. Trước đó, kiếp trước của cổ thi thể hắn, dĩ nhiên là một kẻ thành đạo vô địch, một thế hệ, lai lịch khiến người ta rúng động. Hắn là người thứ nhất sau khi chết lại từ thi thể trở thành hoàng. Trên thực tế, đến bây giờ loại đạo này của hắn ảnh hưởng rất nhiều người. Ngọn nguồn thi hòa ở ngay tại địa phủ là cung cấp một loại pháp trường sinh cho chư tôn. Đây là một loại phương hướng. Địa phủ thực quỷ dị, muốn tái tạo luân hồi, trình bày và phân tích một con đường trường sinh độc đáo, tự nhiên hấp dẫn một ít chí tôn cổ đại. Ở trong lúc Minh Hoàng ngủ say, ngủ đông, bất đồng thời đại đều có những người khác nhập chủ, nắm trong tay địa phủ, nghiên cứu loại pháp môn này. Địa phủ từng thay đổi rất nhiều vị chủ nhân, nổi danh nhất coi như là mấy vị chí tôn nhập chủ, chấn động một thời đại, trường sinh thiên tôn chính là một trong số đó. Minh Hoàng lai lịch kinh người như vậy, ở thời đại thần thoại đều còn có đời trước. Hai kiếp thành đạo, quả nhiên thật đáng sợ. Diệp Phàm lần đầu tiên kiêng kỵ đối với Minh Hoàng như vậy, tự cho là đẳng cấp nguy hiểm nhất của hắn hiện nay. Đương nhiên, cái gọi là chuyển sang kiếp khác cùng với hai thế thân, chỉ có thân thể không thay đổi, nguyên thần sớm đã điêu linh, rồi sau đó lại lần nữa nở rộ ánh lửa thần thức, đã thuộc về một sinh linh khác. Đây là phương hướng trường sinh của địa phủ nghiên cứu ra, cho rằng hết thảy đều là hư ảo, chỉ có thân thể bất hủ, ở thủ hộ, chân ngã, bất diệt, một ngày kia tất cả dấu ấn luân hồi thông suốt, dung hợp cùng một chỗ, sớm muộn gì sẽ có, chân ngã, tái hiện, khi đó chính là tiên, kiếp trước kiếp này tương lai hợp nhất, từ đó trường sinh, đó là một thời đại thần thoại không thể ngược dòng và phục chế. Ở thời kỳ đó tồn tại trong bất cứ vùng cấm nào đều cổ xưa dọa người, không giống với hiện tại. Lão nhân cũng thở dài, ở trong năm tháng thần thoại, địa phủ chính là một chỗ cấm địa sinh mệnh, cuối cùng diễn biến thành cái dạng này, trở thành một tổ chức với một loại kế thừa đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1780, có liên quan với đế tôn. Một con huyết nha lượn vòng quanh trên mặt trăng, thân ảnh thật lớn kia cuồn cuộn mãnh liệt, dài đến mấy ngàn dặm, chiếu xuống một mảng bóng đen lớn, gần như che kín viên tiểu hành tinh này. Trong một phiến tinh hà khác, một đầu long mã chạy như điên, vó đạp tinh không dung chuyển kịch liệt, nó đang tu luyện một loại huyền công cuồng bá, thu thập tinh hoa của 9 tầng trời, phun ra nuốt vào thần huy của tinh hà. Ở chỗ xa hơn, một con chó đen lớn lẩm bẩm, trên trán nhấp nháy tỏa sáng, như là một vầng mặt trời nhỏ. Con chó bắt chước dạng người đi tới đi lui trên bầu trời, trong chốc lát kêu to vô thủy đại đế, trong chốc lát lại khóc lớn, điên điên khùng khùng, làm cho người ta không hiểu vì sao. Mà trong Thái Dương Tinh cùng có thiếm điện Hoàng Điếu đang bế quan, chiếu rọi ra từng vầng hào quang, chiếu ra 10 loại màu sắc thoạt nhìn thực đẹp mắt. Về phần trên thần đảo lơ lửng lại lộ ra dị tượng, trong đó ngay chỗ trung tâm hòn đảo một gốc cây bồ đề lay động chiếu sáng, một đám người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng phía dưới tìm hiểu đại đạo. Về phần trên vách núi đối diện thì có tiểu kỳ lân màu tím đang ngủ đồng, như là sắp cử hà phi thăng, tản ra điểm điểm sáng, đó là kỳ lân thần dược. Ở bên cạnh cây tiên dược có một người trẻ tuổi như thần vương quanh thân hiện lên đạo phù, lẳng lặng phun nạp, một cô bé không tới 2 tuổi, đi lại tập tễnh, leo lên không được, đáng yêu mà bướng bỉnh.